Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 522, chương 525, truyền kỳ vinh quang mảnh vỡ. Canh 1, tỉ mỉ cảm giác ba xà thân thể hình thái, dịch thu quyết định chờ mình tĩnh dưỡng về sau lại đem nó phóng xuất. Dù cho chỉ là còn nhỏ trạng thái. Ba xà vẫn có được có gần như có thể so với một đầu trưởng thành mãng xà cỡ hình thể. Dịch thu đối với ba xà có một chút ấn tượng. Trung Quy lại nói tiếp ba xà hoạt động khu vực liền bao quát Vân Mộng Trạch. So sánh với Sơn Hải Kinh bên trong cái khác dị thú. Ba xà ngoại hình miêu tả cùng săn mồi miêu tả đều tương đối toàn diện. Khả năng đối với sáng tác người mà nói ba xà có được càng thêm rộng khắp tư liệu sống. Cũng chính là tại cái nào đó thời đại, ba xà loại sinh vật này là có được nhất định chủng quần số lượng. Cho nên ba xà tự nhiên cũng sẽ không đào thoát bị dùng ăn vận mệnh. Sơn Hải Kinh, trong nước Nam qua, ba xà ăn giống như 3 tuổi mà ra kia cốt, quân tử phục chi, vô tâm bụng chi tật. Bất quá đối với dịch thu mà nói, điều này cũng không có gì giá trị phải cần để ý. Hắn tự nhiên là sẽ không cầm ba xà coi như đồ ăn. Trung Quy lại nói tiếp, hắn và nó còn là nguyên ở một mảnh thổ địa siêu phàm sinh linh. Dịch thu nhìn xem co đầu rút cổ tại hắn trong biển ý thức ba xà về sau liền không được chú ý. So với có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Hy chàng đánh chết ban thưởng cùng rơi xuống ban thưởng mới là đầu to. Hy chàng thần thánh khiêu chiến ban thưởng là 5 điểm siêu cao tốc động thái thị lực vĩnh cửu đề. Thang, dịch thu đối với cái này cái phân nhánh thuộc tính cũng không có cái gì nghiên cứu. Trung Quy tổng võng đưa cho dư bọn họ thuộc tính giới diện chỉ là mấy cái cơ sở thuộc tính. Về phần càng phân ra chi thuộc tính thì không có kỹ càng địa liệt xuất. Nghe nói một ít khoa học kỹ thuật phát triển hệ thống người chơi cùng với bộ phận nhân thể học. Thuật tính pháp sư sẽ đối với có càng thêm xâm nhập nghiên cứu. Bất quá đối với càng nhiều người chơi mà nói bọn họ cũng không cần như vậy tỉ mỉ cùng với phước. Tạp phân nhánh thuộc tính giới thiệu. Bởi vì đối với đại bộ phận người chơi mà nói, chỉ cần hiểu chính xác đi sử dụng nó chính là, nó cũng không phải là bên ngoài tăng phúc. Mà là thân thể bản thân sở có đủ năng lực, tại học thuật thượng rõ ràng cùng với nghiên cứu, cũng không hề đối với thân thể bản thân chiến đấu sản sinh cỡ nào hành chi hữu hiệu lợi ích thu được. Ít nhất, đối với dịch thu loại này phong cách chiến đấu người chơi mà nói là như thế. Rất hiển nhiên dịch thu liền thuộc về này đại bộ phận người chơi bên trong một thành viên. Bất quá suy nghĩ một chút dịch thu còn là tiêu phí 100 mai tổng võng tai tệ từ đa nguyên vũ trụ. Giao lưu diễn đàn trên dưới 5 liên quan học thuật tin tức. Trung Quy loại này học thuật tri thức thuộc về tương đối ít lưu ý học thuật tri thức. Vì duy trì chính mình nghiên cứu cùng với thu hồi một ít nghiên cứu thành phẩm. Đối với bảo vệ tri thức thần thánh tính học thuật người chơi mà nói tự nhiên là sẽ không miễn phí. Hướng đại chúng khai mở thả bọn họ thành quả. Tri thức đối với đại chúng mà nói, có thể là giá rẻ, nhưng không thể là tràn lan. Loại hành vi này đối với tri thức khai thác là một loại hủy diệt tính. Tính tai nạn, chúng ta nên tôn trọng nhà nghiên cứu thành quả lấy chân thực nên hiệu quả và lợi ích. Mà không phải như lừa gạt bờ môi nhúc nhích hợp lại động tác. Oli Tháp Thụy Đại Đồ Thư Quán Quán. Trưởng khắc nhiều tát trưởng lão dịch thu đại khái nhìn một chút download tư liệu. Đang nhảy qua chính giữa dài dòng nói rõ cùng bằng chứng tư liệu. Dịch thu tìm đến cuối cùng tổng kết bộ phận. Nói ngắn gọn, siêu cao tốc động thái thị lực là gia tăng nhân vật tại ở vào vật thể hiện ra loại hạt tầm mắt thì. Đối với chung quanh cảnh vật cùng định hướng sinh vật phán đoán. Chung quy huyết nhục sinh vật ánh mắt cấu tạo. Bắt đầu vốn là không thích hợp với loại này siêu cao tốc di động trạng thái. Tựa như dịch thu lúc trước là hoàn toàn bằng vào chính mình siêu phàm cảm giác cùng mở ra bát môn. Độn giáp chi trận cực hạn trực giác phản ứng sở khóa chặt. mà cũng không phải ỷ lại tại mắt thường phán đoán. Bất quá cái này cũng không đại biểu mắt thường ở nơi này loại siêu cao tốc chiến đấu bên trong triệt để mất đi tác dụng. Đối với huyết nhục sinh vật mà nói, cứ việc cảm giác sở phản hồi tốc độ thậm chí có thời điểm sẽ có vẻ càng thêm mau lẹ. Thế nhưng tại cần muốn tiến hành chiến thuật mưu đồ cùng với cảm giác mất đi hiệu năng thời điểm, mắt thường vẫn tạm thời trọng yếu phi thường một chỗ vị. Cứ việc cũng có một bộ phận cực đoan người tu hành lựa chọn hiến tế chính mình hai mắt lấy đạt được càng cường đại hơn cảm giác lực. Thế nhưng tại ứng đối một ít đặc thù sinh vật thời điểm bọn họ sẽ có vẻ rất bị động. Chung quy ánh mắt trừ kia bắt tầm mắt kiến thức cơ bản có thể trả lại đại biểu tâm linh môn hộ. Hiến tế mất nó, tâm linh liền ở vào tương đối phong bế trạng thái. Ý thức sẽ càng thêm trọng điểm này một khối. Tự nhiên cũng liền đạt được càng cường đại hơn cảm giác lực. Thế nhưng tương đối phong bế tâm linh cũng sẽ dẫn đến một ít cá nhân tâm tính thượng vấn đề. Bởi vì phong bế trong tâm linh cùng nhiều lần tâm tình ba động giữa phản ứng dây chuyền. Hiến tế hai mắt người tương đối cực đoan một ít. Cũng không phải là không có ma pháp căn cứ. Dịch thu đối với cái này cũng không có gì hứng thú. So sánh với điểm này cảm giác tăng phúc. Hắn càng muốn bảo trì một cái hoàn chỉnh thân thể cùng ý chí hình thái. Hơn nữa nói cho cùng, dịch thu đối với Inok bồn tính chất cũng không lớn. Bởi vì loại này thị lực tăng phúc thuộc về vô cùng thái hạ đề thăng. Cho nên dịch thu cũng không có cảm giác được quá mức rõ ràng biến hóa. Liền trước mắt dịch thu thân thể trạng thái mà nói tự nhiên là không ủng hộ hắn tiến nhập siêu cao tốc trạng thái, cho nên dịch thu trước giảng này vừa thu lại lợi ích gác lại ở một bên. Sau đó dịch thu ấn mở vật phẩm ba lô, từ bên trong cầm lấy suốt một cái tản ra kỳ dị kim sắc thủy tinh thể. Cái đồ vật này như là thủy tinh, thế nhưng toàn thân màu sắc cũng không chỉ một. Đường dịch thu cầm lấy nó đặt đến trước mắt trong quá trình. Nó phát ra tán kim sắc quang mang liền phát sinh sáng tắt bất định đặc thù biến hóa. Tất cả tinh thể cầm trong tay bày biện ra một loại đặc thù ấm áp. Tựa hồ có loại nào đó ấm áp lực lượng đang từ này tinh thể bên trong không ngừng tràn ra. Đây chính là dịch thu đánh chết hy chàng thu hoạch có đặc thù ban thưởng. Truyền kỳ vinh quang mảnh vỡ. Truyền kỳ vinh quang mảnh vỡ sở có đủ giá trị tự nhiên không cần nói cũng biết. Tuy tương đối cơ sở thông dụng kinh nghiệm ban thưởng hiển lộ quá bình thường. Nhưng tiếp sau một cái miễn phí huyết mạch năng lực hoặc là truyền kỳ năng lực liền cũng đủ chứng minh nó giá trị. Về phần đằng sau sở nhắc đến huyết mạch khuôn mô hình, dịch thu cũng không có chú ý. Huyết mạch khuôn mô hình cũng không phải là huyết mạch năng lực. Huyết mạch khuôn mô hình là chỉ có thể tồn tại một cái. Nghĩ phải có được hai cái huyết mạch khuôn mô hình duy nhất có thể tính chính là tiến hành. Huyết mạch khuôn mô hình dung hòa. Dung hòa thành công tuy có đủ nhất định tùy cơ tính. Nhưng càng nhiều còn là căn cứ vào hai cái huyết mạch khuôn mô hình giữa sai biệt. Thông thường mà nói, huyết mạch khuôn mô hình đẳng cấp cùng phẩm chất sai biệt càng lớn lời càng dễ dàng dung hợp thành công. Bất quá thường thường nhỏ yếu huyết mạch khuôn mô hình rất khó bảo trì quá nhiều đặc tính. Càng nhiều vẫn bị cường đại huyết mạch khuôn mô hình sở trực tiếp thôn phệ. Về phần phẩm chất tương đồng hoặc là gần tương đương huyết mạch khuôn mô hình, trên cơ bản rất khó thành công. Cho dù xuất hiện, cũng phần lớn có đủ nhất định di chứng. Loại tình huống này phần lớn xuất phát từ một ít dung hợp tính tương đối khá cơ sở chủng tộc. Nói thí dụ như nhân loại đối với nhân hình sinh vật có trí khôn huyết mạch khuôn mô hình kiêm dung tính cũng rất cao, như bán thú nhân đều có thể xem vì nhân loại cùng thú nhân huyết mạch dung hợp khuôn mô hình. Dịch thu tụ tập chính mình tinh thần, may mắn là không hữu thụ đến linh hồn suy yếu ảnh hưởng. Cho nên hắn không chần chờ cái gì trực tiếp kích hoạt vận mệnh triều tịch siêu phàm năng lực. chói mắt kim quang tại Dịch Thu đáy mắt chợt lóe lên. Sau đó hắn đem kia tản ra nhàn nhạt hào quang truyền kỳ vinh quang mảnh vỡ trực tiếp bóp nát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.